Bởi vì ngươi hiện tại, lục gia hiện tại sợ rằng, bởi vì ngươi hiện tại, lục gia hiện tại sợ rằng không có cách nào vượt qua tam tông tứ môn. Thế nhưng có tên tuổi hoàng tộc, chỉ cần ngươi không chết, lục gia sẽ vượt qua tam tông tứ môn, chính thức được coi là hoàng tộc, cuối cùng trở thành gia tộc đứng đầu 11 hoàng tộc cũng là chuyện sớm muộn. Nam thúc nãy đứng đầu 11 hoàng tộc sao? Lục Thiếu Du cười hắc hắc. Nam thúc nhìn Lục Thiếu Du trừng mắt nói, ta nói là thực sự. Bởi vì hiện tại cơ hội tất cả lão tổ của các hoàng tộc đều vẫn lạc, cho nên ngươi có thể nắm giữ năng lượng thiên địa chỉ có một mình ngươi mà thôi. Lão đại, chúc mừng. Tiểu Long cũng vì lão đại mà cao hứng không thôi. Lúc này Thiên Bách Biến cũng cực kỳ kích động. Hắn không chọn sai người. Từ khi có vị sư đệ này, vận khí của hắn tốt tới không ngờ. Thần khí thượng cổ, truyền thừa thượng cổ, lúc này Lục sư đệ lại lĩnh ngộ thuộc tính mới đến đại thành. Cũng đừng cao hứng quá sớm. Cho dù các người có mạnh hơn thì thế nào, hiện tại cũng không có ra được. Ngay khi mọi người kích động cao hứng, âm thanh như chuông bạc của huyết linh mẫu đơn truyền ra. Mọi người nghe vậy sững sờ, trong lòng đang vui vẻ lập tức bị dội một gáo nước lạnh. Lần này bị nhốt ở trong hư không bí cảnh, quả thực không cách nào đi ra ngoài. Cho dù ở trong này, mạnh như thế nào cũng vô dụng. Chúng ta đã rời khỏi thế giới của Thái Cổ U Minh Viêm, chẳng lẽ còn không có cách nào đi ra ngoài được hay sao? Lục Thiếu Du nói với mẫu đơn, hiện tại lối ra ở đâu hắn cũng không biết. Nếu như có thể đi ra ngoài, ta đã sớm đi ra rồi, cần gì bị nhốt ở trong này? Huyết Linh mẫu đơn nhìn Lục Thiếu Du, ánh mắt yêu mị khẽ biến đổi nói, nếu không phải do người quấy rối, nói không chừng hiện tại ta đã ra ngoài rồi. Hiện tại muốn ra ngoài sợ rằng phải chờ đến thời điểm tiếp đó, cũng không biết là mấy ngàn năm hay là mấy vạn năm thì nơi này mới mở ra một lần, lúc đó mới xem các ngươi có cơ hội ra ngoài hay không. Vậy có biện pháp nào khác hay không? Lục Thiếu Du khẽ câu mày hỏi. Không có biện pháp khác ra ngoài, huống chi hiện tại các ngươi cũng đột phá đế cấp. Trong không gian này, đế cấp bị hạn chế, nói không chừng các ngươi cũng giống như chúng ta, đều không thể ra khỏi nơi này. Mẫu đơn nói. Nghe vậy trong lòng mọi người lập tức ngưng trọng. Một lát sau, mọi người đi ra khỏi thiên trụ giới, nhìn thấy Lục Thiếu Du thu thiên trụ giới vào trong tay, cũng biết được chỗ tốt về thời gian của thiên trụ giới. Khiên Bách Biến và mẫu đơn chờ ngược mắt, giống như sắp rớt ra bên ngoài. Đặc biệt là Khiên Bách Biến, ánh mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Lục Thiếu Du, dường như hắn đã hiểu ra tại sao Lục Thiếu Du còn nhỏ tuổi mà đã có tu vi khủng bố như vậy, thì ra do bảo vật này. Người nói Thái Cổ U Minh Viêm ẩn ở nơi này sao? Bạch Linh lơ lửng trên không trung, nhìn hố sâu cực lớn phía dưới, nàng luôn ở trong thiên trụ giới cho nên chưa từng gặp qua Thái Cổ U Minh Viêm. Đúng vậy, Lục Thiếu Du khẽ gật đầu. Thái Cổ U Minh Viêm ẩn sâu dưới lòng đất. Phía dưới là nơi U Minh Viêm bị nhốt, U Minh căn bản trốn không thoát, kỳ thật phong ấn của hắn còn chưa được cởi bỏ triệt để, bởi vì hư không biết cảnh này mở ra, hắn sợ lúc này triệt để cởi bỏ phong ấn không tìm ra được thân thể chịu tải cho nên mới sớm ra tay. Thế nhưng đoán chừng phong ấn cũng sắp bị cởi bỏ rồi. Mẫu đơn nói với Lục Thiếu Du, còn chưa triệt để thoát khỏi phong ấn sao? Ánh mắt Lục Thiếu Du biến ảo, nhìn Huyết Linh mẫu đơn nói, mẫu đơn, lần trước ngươi nói linh hồn phân thân dung hợp với Thái Cổ U Minh Viêm thật sự có thể làm được sao? Đương nhiên. Mẫu đơn nhìn Lục Thiếu Du, đôi mắt đỏ chuyển động nói, bất quá đó là hành động bất đắc dĩ. Hiện tại ngươi đã rời khỏi thế giới của tên U Minh kia, ngươi lại muốn đi vào, không phải muốn chết sao? Dù sao hiện tại cũng không ra được, có thể dung hợp cũng không tồi. Lục Thiếu Du quyết định, giống như đã hạ quyết tâm. Lúc này thực lực của Thái Cổ U Minh Viêm còn chưa khôi phục, xem như thời điểm thấp nhất. Nếu như lúc này hắn không động thủ thì sau này sẽ không có cơ hội tốt như vậy nữa. Cơ hội lần này Lục Thiếu Du cũng không muốn buông tha. Bỏ qua cơ hội lần này sau này khó tìm được à? Lập tức Lục Thiếu Du nói chuyện dung hợp với Thái Cổ U Minh Viêm cho nghĩa vụ. Bạch Linh, Tiểu Long, Khiêu Bách Biến nghe qua một lần. Mọi người nghe vậy không khỏi ngạn họng. Phương pháp như vậy ngay cả Nam Thúc cũng chưa từng nghe nói qua. Đem linh hồn của Thái Cổ U Minh Viêm trong linh hồn bổ nguyên xóa bỏ, sau đó dung hợp linh hồn phân thân của mình với linh hồn bổ nguyên của Thái Cổ U Minh Viêm, về sau có thể triệt để khống chế Thái Cổ U Minh Viêm. Nói một cách khác, chẳng khác gì là đoạt xá Thái Cổ U Minh Viêm, về sau thân thể linh hồn phân thân chính là thân thể của Thái Cổ U Minh Viêm. Ngay cả ánh mắt Nam Túc cũng trung lên, sự khủng bố của thái cổ U Minh Viêm hắn đã tận mắt chứng kiến. Mà lúc này thái cổ U Minh Viêm còn chưa đạt đến 1/10 thực lực, đã khủng bố như vậy. Nếu như thực sự có thể thành công, tới lúc đó sẽ khủng bố đến bực nào, chẳng khác gì bản thân là linh vật trời sinh, thái cổ U Minh Viêm. Thực sự có thể thành công sao? Nam Thúc hỏi Lục Thiếu Du. Có lẽ có thể. Lục Thiếu Du gật đầu. Mẫu đơn nói hẳn là thật. Tình huống lúc trước mẫu đơn sẽ không gạt hắn, huống chi lúc này trên ngực mẫu đơn còn có ấn ký linh hồn của hắn. Không phải là có lẽ có thể mà là tuyệt đối có thể, thế nhưng quá trình là cửu tử nhất sinh. Mẫu đơn ngẩng đầu nói với Lục Thiếu Dụ. Linh hồn ngươi một khi xuất hiện trong thế giới của thái cổ U Minh Viêm sẽ tan thành mây khói, chứ đừng nói chạm vào linh hồn bổn quyền của U Minh. Nhiệt độ bên trong càng thêm khủng bố. Nếu là thời kỳ toàn thịnh, cho dù linh hồn phân thân của lão tổ, các đại hoàng tộc, nhân loại các ngươi đụng phải linh hồn bổn nguyên của U Minh, tuyệt đối chỉ có thể chạy trốn. Thiếu dù, dung hợp với thái cổ U Minh Viêm xem như cơ duyên lớn lao, thế nhưng nguy hiểm cũng cực lớn. Nguy hiểm còn không phải là bình thường, ngươi phải cân nhắc cho kỹ. Nam Thúc nói, có nguy hiểm mới có thể đạt được chỗ tốt, con thử xem. Lục Thiếu Du gật đầu, tâm ý đã quyết. Dù sao hiện tại hắn cũng không tra được chỗ tốt bực này, đương nhiên hắn phải thử một phen. Lão đại, nguy hiểm có lớn hơn, huynh có mấy thành nắm chắc? Tiểu Long hỏi Lục Thiếu Dụ. Nguy hiểm này quá lớn khiến cho Tiểu Long cũng có chút lo lắng. Dưới tình huống bình thường, Tiểu Long sẽ không lo lắng những chuyện này. Thế nhưng thực lực của thái cổ U Minh Viêm kia khiến cho ngay cả Tiểu Long cũng kiêng kỵ. Không có nắm chắc. Lục Thiếu Dụ nhún vai. Quả thực hắn không có một chút nắm chắc nào, thế nhưng Lục Thiếu Du vẫn muốn mạo hiểm một lần. Hắn cũng không phải là người liều lĩnh, linh hồn đến gần thái cổ U Minh Viêm, nếu như bình thường Lục Thiếu Du cũng không dám. Thế nhưng hiện tại thái cổ U Minh Viêm tiêu hao cực lớn, đến thời điểm suy yếu nhất, mà linh hồn của hắn đã được thái cổ U Minh Viêm tràn qua. Cấp độ địa hồn biến cũng không phải hoàn toàn không có nắm chắc. Dung hợp thái cổ U Minh Viêm lúc này tuyệt đối là cơ hội tuyệt hảo. Tuy rằng nguy hiểm cực lớn, thế nhưng Lục Thiếu Du lại không muốn buông tha cho cơ hội cực lớn này. Mà quan trọng là Lục Thiếu Du có thể cảm giác được địa phương mà thái cổ U Minh Viêm ẩn thân. Bên trong có vô tự thiên thư, cổ khí thức quen thuộc kia dường như đang dẫn dắt hắn. Lúc trước tiến vào nơi này, Lục Thiếu Du cũng đã cảm giác được sự tồn tại của vô tự thiên thư. Lúc này, Lục Thiếu Du thậm chí còn có chút hoài nghi, có lẽ sự tồn tại của thái cổ U Minh Viêm có quan hệ đến vô tự thiên thư. Giải quyết thái cổ U Minh Viêm này mới có thể biết được tin tức của vô tự thiên thư. Thái cổ U Minh Viêm tuyệt đối là thứ tốt, cho nên hắn phải dung hợp với thái cổ U Minh Viêm. Lục Thiếu Du, người quyết định đi trêu vào tên U Minh kia sao? Mẫu đơn nhìn Lục Thiếu Du hiếm khi nghiêm túc nói. Cho dù bây giờ chúng ta không đối phó với hắn, chúng ta cũng không ra được. Nếu để cho hắn khôi phục, nàng cảm thấy hắn sẽ bỏ qua chúng ta sao? Lục Thiếu Du hỏi mẫu đơn. Ánh mắt mẫu đơn chớp động, khẽ đảo rồi nói. Người nói cũng đúng, U Minh là người có cựu oán tức báo, người lại diệt linh hồn phân thân của hắn. Nếu chờ tới khi hắn khôi phục, đến lúc đó tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Cho dù chúng ta ra khỏi nơi này, chứng minh hắn cũng có thể đi ra ngoài, hắn sẽ đuổi giết chúng ta. Dùng tu vi của hắn, cho dù chúng ta chạy trốn đến chân trời góc bể cũng vô dụng. Cho nên chúng ta phải ra tay, chậm trễ thì sẽ không có cơ hội nữa. Lục Thiếu Du ngưng trọng nói, bất kể như thế nào hiện tại cũng phải đối phó với thái cổ U Minh Viêm này. Nói như vậy, chúng ta phải động thủ sao? Ánh mắt Nam Thúc ngưng trọng, cho dù tất cả mọi người đột phá đế giả, thế nhưng trong lòng của hắn cũng không cho rằng đám người mình có bao nhiêu phần thắng. Hình như là không còn lựa chọn nào khác. Mẫu đơn nói xong, tiếp tục nhìn Lục Thiếu Du nói. Tên U Minh kia quá mạnh, cơ hội là bất tử bất diệt, cho nên chúng ta chỉ có thể dùng phương pháp đấu trước. Nhưng mà chúng ta nếu muốn chủ động đi vào trong thế giới của thái cổ U Minh Viêm thì có chút khó khăn, không biết có thể làm được hay không. Chẳng lẽ nhiều người như chúng ta liên thủ cũng không có cách nào làm được hay sao? Tiểu Lâm nhíu mày, ánh mắt có chút chiến ý, hiện tại có mấy đế giả có mặt à? Mẫu đơn liếc mắt nhìn Tiểu Long nói, tú tộc nhà ngươi rất mạnh, thế nhưng ngươi quá coi thường U Minh kia rồi. Hiện tại, hắn đang bị phong ấn, lại bị Lục Thiếu Du kia diệt, linh hồn phân thân mà thôi, cho nên còn chưa có khôi phục. Chúng ta liên thủ có lẽ còn có cơ hội áp chế nó, nhưng cũng chỉ là áp chế mà thôi. Tên kia bất tử bất diệt, căn bản không có cách nào mà diệt triệt để.

đối phó như thế nào đây? Trước khi Tiểu Long đột phá, khi gặp phải thái cổ U Minh Viêm đã phải hóa thành bản thể cùng với Huyền Vũ thần sắc chống lại. Lúc này tuy rằng đột phá thế nhưng cũng có dấu hiệu không thể chống lại. Không có cách nào đánh chết thái cổ U Minh Viêm, chỉ cần bổn nguyên của hắn chưa bị diệt, có một đám hỏa diễm tồn tại là có thể trực tiếp khôi phục, giống như là bất tử bất diệt, chỉ có thể công kích, để cho hắn tiêu hao và phân tâm, còn lại để cho Lục Thế Du đi đối phó. Mẫu đơn nói, tiên tỷ, ngươi ở cùng đám nhân loại và thú tộc, được cái gì, được chỗ tốt gì, chỉ cần ngươi giúp ta giết bọn họ, ta sẽ bỏ qua chuyện cũ, sau này cũng không làm khó ngươi nữa. Trong biển lửa màu xanh da trời, âm thanh của thái cổ U Minh Viêm lần nữa vang lên. U Minh, ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng lời nói của ngươi sao? Mẫu đơn khẽ cắn môi, trong đôi mắt đỏ tươi như máu xuất hiện hàn ý. Tiên tỷ! Tiếng hét lớn vang vọng, trong biển lửa màu xanh da trời lập tức có một nam tử mặc áo lam đạp không đứng thẳng, toàn thân giống như là tương liên. Với biển lửa màu xanh phía dưới, toàn thân lan tràn ra một cổ khí thức cổ xưa không nói nên lời, giống như từ bé đã cùng tồn tại với thiên địa vậy. Mọi người cẩn thận, mau bảo vệ linh hồn! Nhìn thấy U Minh hiện lên, mẫu đơn lập tức nhắc nhở mọi người. Không ngờ nhanh như vậy đã đột phá. Hai mắt U Minh nhìn Nam Thúc và Tiểu Long còn có Bạch Linh, Khiên Bách Biển. Hai mắt trong suốt mang theo cảm giác tà dị không nói nên lời. Thân thể giống như tới từ cửu U địa ngục, khí thức nóng bỏng lan tràn, thế nhưng bên trong lại có một cổ khí thức âm hàn. Dưới ánh mắt của U Minh, thân hình Nam Thúc, Tiểu Long, Bạch Linh, Khiên Bách Biến rung lên, giống như bị nhìn thấu, căn bản không thể che giấu cái gì. Linh hồn giống như bị thiêu đốt, bị ảnh hưởng. Đừng nhìn vào hai mắt hắn, hắn có thể khiến linh hồn của các ngươi bị công kích. Mẫu đơn nói, tiên tỷ, đối phó với người trước, phản bội ta sẽ không có kết cục tốt. Nhìn huyết linh mẫu đơn, U Minh giận dữ phất tay một cái. Trong biển lửa màu xanh do trời phía dưới, có một đạo hỏa diễm màu xanh do trời phóng lên cao, mang theo nhiệt độ nóng bỏng khủng bố vô cùng, giống như đốt cháy không gian bao phủ mẫu đơn. Đạo hỏa diễm màu xanh da trời giống như quang trụ này bắn ra, đem theo một vết đen kịch lớn vài thước trong không gian. Đen kịch giống như là một thông đạo trong không gian, đốt cháy không gian thành hư vô. Biển lửa màu xanh da trời phía dưới cuộn cuộn, khí tức nóng bỏng lần nữa lan tràn ra chung quanh. Nam Thúc và Bạch Linh lúc này cũng nhanh chóng bố trí quan tráo bảo vệ thân thể, đem nhiệt độ khủng bố này ngăn cản ngoại thân thể. Ta nói rồi, ngươi không còn là ngươi của lúc trước, dùng thực lực của ngươi bây giờ, ngươi cho rằng mình có thể đối phó được với ta sao? Ánh mắt mẫu đơn trầm xuống, cắn răng phất tay một cái. Một đạo quang trụ huyết sắc bàng bạc bắn về phía đạo quang trụ bằng hỏa diễm xanh da trời kia. Năng lượng đáng sợ chấn động từ bên trong quang trụ huyết sắc lan tràn ra. Những nơi quang trụ huyết sắc đi qua, hư không xuất hiện vết nứt không gian đen kịch. Quang mang huyết sắc lan tràn khiến cho lòng người rung động đến mức tận cùng. Cả hai lập tức va chạm, âm thanh bạo liệt giống như sấm sét vang vọng trên không trung. Kình phong của ngạo khuếch tán, hư không chung quanh lập tức bị sốc lên tạo thành một động sâu. Hỏa diễm màu xanh do trời cùng với năng lượng huyết sắc lan tràn ra. Mẫu đơn bị đẩy lùi, mà thân hình U Minh chỉ lảo đảo lay động. Cho dù lúc này U Minh bị tiêu hao cùng với bị thương cực kỳ nghiêm trọng, mẫu đơn cũng khó có thể chống lại. Thật mạnh! Ánh mắt Bạch Linh, Nam Túc nhảy lên, lúc này bọn họ đột phá đế giả, thế nhưng lại tự nhận thực lực của mình không có bao nhiêu. Không có cách nào mạnh hơn mẫu đơn, mà thái cổ U Minh Viêm thì quá mạnh. Vẫn cực kỳ khủng bố à! Ánh mắt Lục Thiếu Du biến đổi. Thái cổ U Minh Viêm bị thương cùng với tiêu hao nghiêm trọng lắm rồi, không ngờ là mạnh mẽ đến cực điểm như vậy. Các ngươi căn bản không thể làm gì được ta, tiên tỷ, nhận lấy cái chết. Hỏa diễm màu xanh da trời giống như sóng biển không ngừng bốc lên, lần nữa ngưng tụ thành một đạo quang trụ bằng hỏa diễm màu xanh da trời bắn về phía mẫu đơn. Để cho ta xem ngươi mạnh như thế nào. Ánh mắt Bạch Linh trầm xuống, thân thể uyển chuyển giống như hồ điệp xuất động, bàn tay ngưng tụ ra một đạo quang trụ bằng năng lượng màu trắng, lập tức ngăn cản trước người mẫu đơn. Lúc này Bạch Linh cũng muốn thử xem thực lực của chính mình. Hai đạo năng lượng va chạm, tựa như pháo hoa rực rỡ nhất nổ tung. Kinh khí khủng bố nương theo hỏa diễm màu xanh da trời, bên trong dường như cất giấu lực lượng hủy diệt lan tràn ra chung quanh. Thân thể Bạch Linh lập tức lảo đảo lui lại, đột phá đến đế cấp lúc này cũng không có cách nào chống lại thái cổ U Minh Viêm.

Trong chớp mắt, trên huyết lục có một đạo đao mang quỷ dị bắn thẳng ra, mang theo một cổ khí thức lạnh lẽo thấu xương, nương theo công kích linh hồn đánh vào bình chứng bằng dung nham khổng lồ kia. Trong bức bình chứng bằng dung nham màu xanh khổng lồ có mấy đạo đao mang bắn ra, lập tức kết băng. Khí thức lạnh lẽo đột nhiên lan tràn, trong khoảng khắc muốn nổ tung. Âm thanh trầm thấp bạo liệt vang vọng, bức bình chứng nóng bỏng trong không gian rung lên, từng đạo khe nứt giống như mạng nhện từ trên bình chứng cấp tốc lan tràn ra, lập tức xuất hiện không ít dấu vết. Thế nhưng trong nháy mắt lại khôi phục lại. Nhân loại, người không có cách nào làm gì được ta đâu, người buông tha ta đi. Thái cổ U Minh Viêm cười nói. Duệ kim hồn đào. Ánh mắt Lục Thư Du trầm xuống, huyết lục lần nữa dương lên. Thuộc tính kim tràn ngập cuồn cuộn không dứt xuyên thấu qua, biển lửa màu xanh do trời đang hồi tụ tới. Huyết lục trong tay lần nữa đánh xuống. Đào màng màu vàng mang theo khí tức sắc bén lạnh lẽo. Vết thương không gian đen kịch xuất hiện lần nữa giống như thiên thạch đánh về phía bức bình chứng bằng dung nham màu xanh da trời kia. Loại va chạm này khiến cho người ta nhịn không được mà nhảy dựng lên. Phía trên đao mang, khí tức sắc bén lạnh lẽo khuếch tán. Bức bình chứng bị xé rách một cái khe, dung nham nóng bỏng màu xanh da trời bắn tứ tung, bọt khí không ngừng bị phá vỡ. Bức bình chứng bằng dung nham màu xanh da trời này giống như sắp bị nghiền nát. Thế nhưng một lần nữa khôi phục như lúc ban đầu. Ta nói rồi, ngươi không có cách nào đâu. Cho dù lúc này ta tiêu hao rất nhiều, cũng không phải là tồn tại mà các ngươi có thể chống lại. Thái cổ U Minh Viêm triệt để yên tâm, nhân loại này không có cách nào làm gì hắn. Đến lúc đó chỉ cần hắn khôi phục lại một ít, triệt để phá bỏ phong ấn là có thể đối phó với những người này. Trong miệng Lục Thế Du phun ra một cụm máu tươi, chống lại nhiệt độ nóng bỏng, đã là một chuyện cực kỳ gian nan. Tăng thêm vừa rồi ra tay, máu tươi trong cơ thể Lục Thế Du sôi trào, chân khí tán loạn. Hỏa diễm màu xanh da trời này nhìn thấy cơ hội lập tức kịch liệt thiêu đốt trong cơ thể hắn. A! Dưới sự đau đớn kịch liệt này, trong khoảnh khắc Lục Thế Du kêu thảm một tiếng. Cũng tại thời điểm này, dường như cảm nhận được động tĩnh của Lục Thế Du, kim đao màu vàng lần nữa có động tĩnh, kim quang lan tràn ra, kim quang lan tràn toàn thân Lục Thế Du. Dưới kim quang, nhiệt độ nóng bỏng cùng với hỏa diễm màu xanh da trời trong cơ thể Lục Thế Du lập tức bị chôn vùi không thấy, bị đao mang màu vàng phá hủy. Cùng một thời gian, quanh thân Lục Thế Du được kim quang bao phủ, lực lượng ngăn cản trước người cũng biết giống như không thấy. Nhân loại, người buông tha đi, người không cách nào làm gì được ta. Thái cổ U Minh Viêm còn chưa nói xong, lập tức thấy thân ảnh Lục Thế Du lóe lên, dưới sự bao phủ của kim quang xuyên qua bức bình chứng bằng dung nham màu xanh da trời kinh. Màu xanh da trời kinh khủng kìa. Đây rốt cuộc là vật thần bí gì? Sao có thể tiến vào trong thế giới của ta? Làm sao có thể? Thái cổ U Minh Viêm kinh ngạc hét lớn, hắn phát hiện ra trong chớp mắt ngắn ngủi này, nhân loại đã tiến vào trong thế giới của hắn. Thủ phỉ có động tĩnh, tìm kiếm linh hồn bổ nguyện à? Trong lòng Lục Thế Du lập tức kinh hỉ, hắn không ngờ thời điểm này, lần nữa kim đao màu vàng lại có phản ứng. Dường như một khi ý thức được hắn gặp nguy hiểm, kim đao màu vàng sẽ lập tức xuất thủ tương trợ vậy. Từ việc kim đao màu vàng trong đầu lần nữa phát huy, Lục Thế Du cũng không muốn bỏ qua cơ hội này. Có kim quang màu vàng bảo hộ, hắn không sợ nhiệt độ nóng bỏng của thái cổ U Minh Viêm nữa. Trong thế giới của thái cổ U Minh Viêm, thân ảnh Lục Thế Du dưới sự bao phủ của kim đao màu vàng, thân ảnh như thiểm điện tìm kiếm linh hồn bổ nguyên của thái cổ U Minh Viêm. Dưới sự bao phủ của kim đao màu vàng, thái cổ U Minh Viêm căn bản không thể ngăn cản. Một lát sau, trong không gian tràn ngập hỏa diễm màu xanh da trời cuồn cuộn, nhiệt độ trong không gian này so với bất kỳ địa phương nào còn cường hẳn hơn nhiều. Cả không gian bị dung nham màu xanh da trời bao phủ, nhiệt độ kinh khủng không có cách nào hình dung tràn ngập không gian. Trong không gian này, một khi đế giả đến gần, sợ rằng ngay cả xương cốt cũng không còn, thân thể cũng đã hóa thành tro tàn. Mặc dù Lục Thế Du được quang mang của kim đao màu vàng bao phủ, thế nhưng cũng có thể cảm nhận được nhiệt độ khủng bố nóng bỏng. Thái cổ U Minh Viêm quả nhiên không phải hữu danh vô thực. Ngay trong lúc Lục Thế Du dò xét, ánh mắt hắn trung lên, đột nhiên nhìn thấy trong không gian hỏa diễm này có một đầu cự long bằng lửa lớn hai trượng. Đầu cự long bằng lửa này hoàn toàn sáng rực rỡ, không có bất kỳ khí tức nóng bỏng nào, thậm chí còn mang theo khí tức âm hàn. tạo thành trạng thái đối lập với nhiệt độ nóng bỏng chung quanh, thế nhưng lại cực kỳ hài hòa. Trên cự long màu xanh da trời phía trước, Lục Thế Du có thể cảm nhận được rõ ràng cơ thể cự long màu xanh da trời này có âm thanh giống như trái tim đang đập, giống như một đứa trẻ, cực kỳ yêu dị và âm hàn, rõ ràng có thể nhận thấy lực lượng khủng bố kinh người ẩn chứa bên trong. Linh hồn bổ nguyện, đây là linh hồn bổ nguyện của Thái Cổ U Minh Viêm. Cảm nhận được tiếng tim đập từ trong cự long màu xanh của Thái Cổ U Minh Viêm, trái tim Lục Thế Du cũng nhảy lên, trong lòng cố nén sự kinh hỉ. Nhân loại, số của ngươi muốn làm gì? Trong ánh mắt thanh tịnh của cự long màu xanh da trời kia, lúc này tràn ngập vẻ hoảng hốt vô cùng cảnh giác nhìn về phía Lục Tiêu Dù. Hỏa diễm màu xanh da trời chung quanh cũng từ từ sôi trào. Nhiệt độ không gian cùng với khí thức âm hàn bắt đầu kéo lên. Thế nhưng đầu cự long nhỏ toàn thân sáng long lanh, lúc này toàn thân lại vặn vẹo, vẫn có cảm giác giống như không thể nhúc nhích. Dường như bị một loại năng lượng nào đó giam cầm không thể nhúc nhích. Khí tức rất quen thuộc. Khí tức nóng bỏng âm hàn cùng tồn tại. Lục Thế Du rõ ràng cảm nhận được một cổ khí tức quen thuộc. Đột nhiên trong mắt Lục Thế Du tuôn ra kinh ngạc cùng với mừng rỡ. Lập tức ngẩng đầu nhìn về phía trước. Lục Thế Du ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía xa. Nhìn trên đầu cự long nhỏ màu xanh da trời sáng long lanh, có một khối ngọc giản lớn bằng bàn tay đang xoay quanh đầu nó. Ngọc giản này hình vuông giống như một quyển sách, bề mặt trơn nhẵn vô cùng, bốn phía giống như tự nhiên mà thành. Bên trên lan tràn ra một cổ khí tức mênh mông vô cùng. Mà dưới cổ khí tức bao phủ, đầu cự long nhỏ màu xanh da trời kia khó có thể dãy dụa ra ngoài. Vô tự thiên thư, là vô tự thiên thư ở trong này. Ánh mắt Lục Thiếu Du rung lên, hắn đã sớm cảm nhận được khí tức vô tự thiên thư. Không ngờ vô tự thiên thư lại ở trong thế giới của Thái Cổ U Minh Viêm. Nhìn trận thế này, dường như khí tức bên trên vô tự thiên thư trói buộc Thái Cổ U Minh Viêm. Lục Thiếu Du rung động vô cùng sâu. Chỉ có một giải thích duy nhất, có người mang vô tự thiên thư xông vào trong thế giới của Thái Cổ U Minh Viêm, sau đó đem gia hỏa khủng bố này phong ấn lại. Thời kỳ Thái Cổ U Minh Viêm toàn thịnh khi trước à, phong ấn Thái Cổ U Minh Viêm lại phong ấn chặt linh hồn của Thái Cổ U Minh Viêm. Muốn làm được điều này cần phải có thực lực mạnh như thế nào, Lục Thế Du cũng không dám tưởng tượng. Lục Thế Du mang theo ánh mắt kinh ngạc, cẩn thận nhìn vào vô tự thiên thư. Vô tự thiên thư này cùng với ba quyển vô tự thiên thư trên người hắn giống như đúc. Cẩn thận nhìn lại, lúc này hắn mới phát hiện ra bên trên vô tự thiên thư này cũng xuất hiện vô số bí văn. Ở giữa bí văn còn xuất hiện một chữ liệt, so với ba chữ linh, tề, thiên, trên ba quyển vô tự thiên thư của hắn lại không giống nhau. Cẩn thận cảm giác, Lục Thế Du không có phát hiện ra chữ liệt trên vô tự thiên thư cũng có khí tức mênh mông. Thế nhưng cũ khí tức mênh mông lại không có giống. Người bị nó phong ấn sao? Ánh mắt Lục Thế Du xoay tròn, mắt nhìn Thái Cổ U Minh Viêm, ngược lại cũng không quá khẩn trương, thực sự là trời giúp hắn. Thái Cổ U Minh Viêm này bị phong ấn linh hồn bổ nguyên, nếu như hắn muốn động thủ thì sẽ đơn giản hơn không ít. Lục Thế Du phỏng đoán, mẫu đơn sợ rằng tuyệt đối cũng không biết Thái Cổ U Minh Viêm bị phong ấn, mà còn là linh hồn bổ nguyên bị phong ấn. Loại chuyện này, Thái Cổ U Minh Viêm tuyệt đối sẽ không tiết lộ cho người khác biết. Người quản làm gì? Cự long màu xanh da trời nhỏ kia nhìn Lục Thế Du rồi quát một tiếng. Xem ra quả thực đúng như vậy. Lục Thế Du mỉm cười. Trước mắt hắn không thể động vào vô tự thiên thư. Vô tự thiên thư phong ấn linh hồn bổ nguyên của Thái Cổ U Minh Viêm. Nếu như đụng vào vô tự thiên thư, linh hồn bổ nguyên của Thái Cổ U Minh Viêm sẽ không bị phong ấn. Đến lúc đó có lẽ hắn sẽ gặp phiền phức. Nhân loại, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Ngươi còn không cút ra ngoài, cẩn thận ta sẽ khiến cho ngươi không còn xương cốt, tan thành mây khói. Cự long màu xanh da trời nhỏ và linh hồn bổn nguyên của Thái Cổ U Minh Viêm. Cự long màu xanh da trời lúc này hầu như là rít lên với Lục Tiêu Dù, thân hình dãy dụa trong lúc mơ hồ, giống như có thể xé rách không gian. Thế nhưng vẫn không có cách nào thoát ra khỏi sự trói buộc của khí thức mênh mông trên vô tự thiên thư. Nếu như người có bản lãnh đó thì sợ rằng hiện tại ta cũng không có sống khỏe mạnh như hiện tại. Lúc này Lục Thiếu Du lại yên lòng hơn không ít, đứng chắp tay, toàn thân lan tràn ra một cỗ uy áp hoàng giả, khóe miệng mỉm cười.

không kiên trì nổi sao? Luyện hóa một đạo linh hồn phân thân của người, có lẽ phong ấn của ta cũng gần như được phá bỏ. Ta còn phải cảm ơn người, vô số năm nay phong ấn đáng hận này giam cầm ta, diệt linh hồn của ta, tiêu hao thực lực của ta. Hiện tại rốt cuộc ta có thể thoát khốn. Thái cổ U Minh Viêm cao hứng cười ha hả, dường như hưng phấn và kích động. Vô số năm rốt cuộc hắn có thể thoát khốn. Đúng rồi, phong ấn, vô tự thiên thư phong ấn. Nếu như gia cố phong ấn, nói không chừng có thể đối phó được với thái cổ U Minh Viêm. Ánh mắt bản thể Lục Thứ Du bỗng nhiên sáng ngời. Vô tự thiên thư có thể phong ấn thái cổ U Minh Viêm này. Tuy rằng không biết thủ đoạn bố trí như thế nào, thế nhưng Lục Thứ Du phỏng đoán, dùng sự thần bí của vô tự thiên tư, trong lúc nhất thời hắn cũng khó có thể đoán được. Nếu như lúc này giao cố phong ấn đối với thái cổ U Minh Viêm tuyệt đối là chuyện xấu, mà trái lại đối với hắn là chuyện tốt. Lục Thứ Du không chút do dự nào, lúc này chuyện gì cũng phải thử. Hắn phất tay, trong những trữ vật ẩn giấu trên tay có ba đạo lưu quang xuất hiện. Ba quyển vô tự thiên thư xuất hiện trong tay Lục Thứ Du. Ba quyển vô tự thiên thư vừa mới xuất hiện, dường như đã bị khí thức mênh mông của quyển vô tự thiên thư kia làm ảnh hưởng. Vừa mới xuất hiện trong tay Lục Thứ Du đã nhảy ra. Bên trên lan tràn ra không ít bí văn, ba chữ tề thiên linh hiện lên. Ba quyển vô tự thiên thư lập tức lơ lửng, với một quyển vô tự thiên thư trong thế giới của thái cổ U Minh Viêm. Lại là ba cổ khí thức mênh mông lan tràn ra. Dưới ba cổ khí thức mênh mông, linh hồn bổ nguyên của thái cổ U Minh Viêm đột nhiên phát trùng. Vô tự thiên thư, ba quyển vô tự thiên thư, nhân loại, sao ngươi lại có thể có ba quyển vô tự thiên thư? Nhìn thấy ba quyển vô tự thiên thư, hai mắt linh hồn bổn nguyên của thái cổ U Minh Viêm phát trùng, dường như nhìn thấy vật vô cùng kiên kỳ. Bốn quyển vô tự thiên thư lơ lửng trên không trung, quang mang huyền ảo tương liên với nhau. Bốn cổ quang mang huyền ảo tương liên tạo thành một cổ quang mang huyền ảo, uy năng nhanh chóng tăng nhanh, khiến cho linh hồn bổn nguyên của thái cổ U Minh Viêm không có cách nào nhúc nhích. Nhiệt độ khủng bố bắt đầu giảm xuống. Cùng một thời gian, phía trên bốn quyển vô tự thiên thư đột nhiên bốn chữ lớn tề thiên linh liệt dường như đang muốn thoát ra, uy năng càng thêm cường hẳn. Không được, không! Linh hồn bổn nguyên của thái cổ U Minh Viêm lúc này cực kỳ kháng cự, toàn thân bắt đầu run rẩy, trong ánh mắt tràn ngập vẻ kinh hãi và sợ hãi. Nhưng mà mặc kệ thái cổ U Minh Viêm cầu khẩn như thế nào, trên bốn quyển vô tự thiên thư bốn chữ lớn kia giống như là bốn đạo sấm sét, mang theo âm thanh hung hãn giống như là tiếng sấm vang vọng, ầm ầm đánh vào trên mi tâm của cự long nhỏ màu xanh da trời, dường như bốn đạo quang trụ sáng chói đánh đến phía trước. Thanh âm bạo liệt trầm thấp vang vọng, năng lượng hủy diệt lan tràn rồi khuếch tán, trong chớp mắt cự long nhỏ màu xanh da trời bị nghiền nát. Ở trong thế giới của thái cổ U Minh Viêm, dung nhan màu xanh da trời vô tận nổ tung trong hư không, từng khe nứt đen kịch xuất hiện. Dưới cổ năng lượng hủy diệt khủng bố này, bản thể Lục Thứ Du không thể không nhanh chóng lùi lại. Cổ năng lượng khủng bố này, ngay cả quang mang của kim quang màu vàng cũng bị lay động. Năng lượng khủng bố giống như hủy diệt thiên địa, không gian chung quanh hóa thành hư vô. Ngoài thế giới của thái cổ U Minh Viêm, trong hư không mênh mông, cự long bằng hỏa diễm màu xanh da trời trích gạo. Ngay khi đang giao thủ với bốn người Nam Thúc Tiểu Long, Bạch Đinh Mẫu Đơn rít lên một tiếng, thân thể khổng lồ tán loạn, hóa thành dung nham màu xanh ngập trời rơi xuống biển lửa màu xanh da trời phía dưới. Tại sao lại như vậy? Ba người Nam Thúc Bạch Linh Tiểu Long lơ lửng trên bầu trời, ánh mắt bắt đầu kinh ngạc. Là bên trong thế giới của thái cổ U Minh Viêm xảy ra biến cố. Nếu ta đoán không sai, Lục Thứ Du đã bắt đầu có hành động. Mẫu Đơn nói. Chẳng lẽ Thứ Du thành công sao? Quang mang quanh thân Bạch Linh lóe lên, lập tức hóa thành hình người, ánh sáng mang theo sự ngưng trọng, lo lắng nhìn Mẫu Đơn hỏi. Con mắt màu đỏ của Mẫu Đơn nhìn xuống biển lửa màu xanh da trời phía dưới khẽ nói. Muốn thành công nói dễ vậy sao? Hiện tại cũng chưa biết được, chúng ta cũng không thể đi xuống, chỉ có thể chờ đợi. Thế nhưng lúc này nhất định thái của U Minh Viêm đang xảy ra biến cố cực lớn. Lão đại nhất định sẽ không có vấn đề. Tiểu Long thu hồi bản thể, trong đôi mắt đen nhánh hiện lên sự tin tưởng tuyệt đối đối với lão đại của mình. Mẫu Đơn, ngươi cảm thấy Thiêu Dù có mấy thành cơ hội? Nam Thúc hỏi Mẫu Đơn. Cửu tử nhất sinh. Mẫu Đơn nhìn Nam Thúc trầm giọng nói.

cũng rất dễ dàng tiến vào trong trạng thái lĩnh ngộ, khiến cho người ta càng cảm nhận rõ ràng hơn sự tồn tại của năng lượng thuộc tính. Đây cũng là bởi vì có vô tự thiên thư. Do dự một lát, Lục Thế Dương khoanh chân ngồi, thủ ấn được kết. Thuần thục đưa một cổ chân khí vào bên trong quyển vô tự thiên thư thứ tự. Chân khí tiến vào trong vô tự thiên thư, bên ngoài quyển vô tự thiên thư thứ tư này bắt đầu vặn vẹo, xuất hiện vô số bí văn. Một cổ khí thức mênh mông lập tức lan tràn. Cổ khí thức này dường như có chút giống với mấy quyển vô tự thiên thư khác, thế nhưng lại có chút bất động. Bí văn trên quyển vô tự thiên thư thứ tư này xuất hiện, tiếp đó một chữ liệt. Bằng vào tu vi hiện tại của Lục Thiêu Dụ, dường như có thể làm cho thời gian xuất hiện của chữ liệt dài hơn một chút. Nhìn bí văn trên vô tự thiên thư, tâm thần Lục Thiêu Dụ thử tiến vào bên trong. Khí thức mênh mông lóe lên rồi biến mất. Chữ liệt trên vô tự thiên thư lóe lên, tâm thần Lục Thiêu Dụ cũng chui vào trong đó rồi biến mất không thấy. Trong lúc bất tri bất giác, con mắt Lục Thiêu Dụ bỗng nhiên trợn lên, giống như có chút mệt mỏi. Mà trong chớp mắt này, Lục Thiêu Dụ rốt cuộc cũng tiến vào trong trạng thái mà hắn không biết. Mà ngay cả khí tức trên người cũng bắt đầu yên tĩnh trở lại, khí tức quanh thân không có, ngay cả một tia chấn động cũng không. Ý thức của Lục Thiêu Dụ trong lúc bất tri bất giác đã tiến vào trong trạng thái kỳ diệu. Trong trạng thái này, Lục Thiêu Dụ cảm giác mình giống như một đứa trẻ vừa mới sinh ra, giống như là thiên địa sơ khai, không có một thứ gì, không có vạn vật. Mà trong cổ khí thức này, Lục Thiêu Dụ lại cảm nhận được một cổ khí thức quen thuộc. Khí thức này có chút không giống, thế nhưng lại giống như bình thường, khiến cho Lục Thiêu Dụ có cảm giác quen thuộc kinh người. Phía trên quả cầu bằng hỏa diễm màu xanh da trời, linh hồn phân thân của Lục Thiêu Dụ đã bắt đầu dung hợp với linh hồn bổn nguyên của Thái Cổ U Minh Viêm. Tất cả mọi chuyện không phải trong thời gian ngắn có thể hoàn thành. Bản thể Lục Thiêu Dụ lúc này trong tay cầm vô tự thiên thư, giống như lão tăng nhập định, cũng được một trạng thái kỳ diệu bao phủ, sợ rằng trong khoảng thời gian ngắn cũng không có cách nào đi ra. Trong hư không bí cảnh, cách đó không xa, trên không trung, Bạch Linh, Tiểu Long, Nam Thúc, Mẫu Đơn, Hiên Bách Biến lơ lửng trên không trung, ánh mắt đều chăm chú nhìn vào trong hố sâu nóng bỏng dưới lòng đất. Tất cả chờ ở đây đi, tin rằng nhất định sẽ thành công, Mẫu Đơn nói. Lúc này đã đến mùa đông. Trong Phi Linh Môn, sương mạch trắng xóa, bông tuyết rơi lả tả, giống như bay búa, giống như bay lượn. Cả thiên địa lúc này hoàn toàn là một màu trắng nõn giống như ngọc. Trong đình viện ở hậu sơn Phi Linh Môn, giờ phút này Hằng Băng Đại Đế, Thánh Thủ Linh Tôn, Thánh Linh Lão Tổ, Bạch Long Đại Đế, Kim Lan Đại Đế, còn có quỷ tiên tử Bạch Doanh, Kim Huyền đang dùng ánh mắt kinh ngạc và nghi hoặc nhìn về phía Lục Kinh Vân. Bởi vì vừa rồi Lục Kinh Vân cùng với Niếp Phong và đám người Đoan Mộc Hồng Chí đem tất cả mọi chuyện xảy ra trên Đông Hải nói với mọi người. Quỷ tiên tử Bạch Doanh lập tức mang theo Lục Kinh Vân đi đến đình viện ở Hậu Sơn. Vừa vặn, Thánh Linh Lão Tổ cùng với Kim Lan Đại Đế, Bạch Long Đại Đế vẫn ở trong Phi Linh Môn. Nghe quỷ tiên tử Bạch Doanh nói, đám người Thánh Thủ Linh Đế Hằng Băng Đại Đế cười cười, trong mắt hiện lên sự kinh ngạc và nghi hoặc. Kinh Vân, người nói người đã là Vũ Tôn Cửu Trọng, Linh Tôn Cửu Trọng, lại là Vũ Giả Sáu Hệ sao? Thánh Thủ Linh Tôn nuốt ngụm nước bọt, ánh mắt chớp động nhìn về phía Lục Kinh Vân. Hình như là như vậy, con cũng không biết tại sao lại như vậy, dường như trên người của con xuất hiện một chút biến hóa khác, vừa vặn có mấy vị sư tổ nhịn hộ con xem. Lục Kinh Vân nói xong, quanh thân lập tức có một cổ quang mang màu vàng lan tràn ra, khí tức Vũ Tôn Cửu Trọng lan tràn, kim quang đại thịnh, khí tức sắc bén mà lạnh lẽo. Âm ầm, khí tức trên người Lục Kinh Vân phóng ra, cả đình viện trung chảy. Dưới cổ khí tức khủng bố này, ngay cả đế giả cũng bị ảnh hưởng tuyệt đối. Khí tức này không phải cường hãn bình thường. Vũ Tôn Cửu Trọng, Kim Hoàng Khí, điều này làm sao có thể? Thánh Thủ Linh Đế, Hằng Băng Đại Đế, Bạch Long Đại Đế, Thánh Linh Lão Tổ, Kim Lăng Đại Đế cùng với Kim Huyền há hốc bợm nhìn Lục Kinh Vân, con mắt giống như muốn rớt ra. Mọi người nhìn nhau, không hiểu rõ kích động hay là kinh ngạc. Tại sao có thể như vậy? Thánh Thủ Linh Đế nhìn Lục Kinh Vân, ánh mắt biến ảo bất định. Mấy đế giả cũng dùng ánh mắt giống như nhìn quái vật, nhìn về phía Lục Kinh Vân. 15 tuổi đã là Vũ Tôn Cửu Trọng, chuyện này cũng quá dọa người, mà mọi người lại đang nghĩ đến một chuyện khác. Mấy vị sư tổ, con không có nghĩ ra à? Lục Kinh Vân nhìn khuôn mặt kinh ngạc của mọi người, hỏi mọi người, thực lực đột nhiên tăng lên cao như vậy, còn có thêm một loại thuộc tính dường như giống như thuộc tính trên người sư phụ. Chuyện này khiến cho trong lòng Lục Kinh Vân nghĩ mãi không ra. Chuyện này, cơ hồ tất cả đế giả cùng với Kim Huyện nhìn Lục Kinh Vân cũng không biết lúc này nên nói cái gì mới tốt. Kinh Vân, việc này chúng ta cũng phải cân nhắc. Thế nhưng, ngươi có thể yên tâm, ở trước mặt ngươi không có vấn đề gì. Ngược lại tu vi của ngươi tăng tiến quá nhanh, lĩnh ngộ còn khuyết thiếu rất nhiều. Tạm thời nên bế quan một đoạn thời gian ngắn, nhất định phải ổn định căn cơ. Mấy quả đan dược này có không ít trợ giúp với ngươi. Mau phục dụng đan dược bế quan một đoạn thời gian ngắn đi. Thánh thủ Linh Đế do dự một lát, nghiêm túc nói với Lục Kinh Vân, dứt lời đưa mấy quả đan dược màu đỏ cho Lục Kinh Vân. Vâng, sư tổ. Lục Kinh Vân gật đầu. Nó biết rõ sư tổ làm như vậy là muốn tốt cho nó. Tu vi đột phá nhanh như vậy, hắn cũng cảm thấy được căn cơ và lĩnh ngộ bất ổn. Kinh Vân, thời gian này tạm thời, người cố gắng không được lơ là, đi bế quan đi. Thánh thủ Linh Đế dường như nghĩ đến cái gì đó, lập tức nói với Lục Kinh Vân lần nữa. Lục Kinh Vân gật đầu, sau khi nói với Thánh thủ Linh Đế và Hằng Băng Đại Đế vài câu, Lục Kinh Vân rời khỏi định viện. 15 tuổi, Vũ Tôn cửu trọng, Linh Tôn cửu trọng, còn để cho người ta sống hay không? Đám người Bạch Long Đại Đế, Thánh Linh Lão Tổ nhìn qua bóng lưng Lục Kinh Vân ngạc nhiên đã kết công nhỏ. Mọi người không khỏi cảm thán, bọn họ muốn đạt đến cấp độ đế giả như hiện tại cũng phải mất 7-8 năm mà bây giờ Lục Kinh Vân mới có 15 tuổi đã có tu vi Linh Tôn cửu trọng, Vũ Tôn cửu trọng. Đây quả thực chính là đã kết với bọn họ. Người so với người giận đi người, lại không có vận khí như vậy. 15 tuổi đã là Vũ Tôn cửu trọng cùng với Linh Tôn cửu trọng, còn có để cho người khác sống hay không? Kim Hoàng khí à, giống lục gia như đúc, cấp độ dường như so với Lục Trung còn mạnh hơn. Thánh thủ Linh Đế và Hằng Băng tôn giả nhìn nhau, dường như đều nghĩ đến cái gì đó. Nhìn bóng lưng Lục Kinh Vân rời đi, nhìn khuôn mặt kinh ngạc của mấy người Thánh thủ Linh Đế, Quỷ Tiên tử Bạch Doanh nói với mọi người: "Chư vị tiền bối, rốt cuộc Kinh Vân bị làm sao vậy?" Mọi người nhìn nhau một lúc lâu sau mới bình tĩnh một ít. Ánh mắt Hằng Băng tôn giả biến ảo, lại nhìn mọi người, rồi nhìn qua Quỷ Tiên tử Bạch Doanh nói: "Bạch Doanh, nếu như chúng ta đoán không sai, đứa nhỏ Kinh Vân này hẳn là người của Lục gia." "Lục gia? Ý của chư vị là đứa nhỏ này là cốt nhục của Lục gia sao?" Quỷ Tiên tử Bạch Doanh khẽ giật mình, Lục gia trở thành hoàng tộc, nàng cũng đã biết được điều này. Cho dù có tu vi cùng với kiến thức như hiện tại, rất nhiều chuyện nàng cũng không rõ. "Đúng vậy, đứa nhỏ Kinh Vân này tuyệt đối là người của Lục gia. Thuộc tính của thiếu du đại thành, Lục gia được thiên địa chiếu cố mới trở thành hoàng tộc. Mà người có được kim hoàng khí cũng chỉ có huyết mạch chung với Lục Thiếu Dù, là đệ tử Lục gia, huyết mạch càng gần, kim hoàng khí cùng với tu vi tăng lên càng cao. Kim hoàng khí trên người Kinh Vân dường như so với Lục Trung còn mạnh hơn." Thánh thủ Linh Đế dứt lời, ánh mắt do dự một lát nói: "Hiện tại ta có thể chắc chắn đoán chính thành Kinh Vân chính là cốt dục của Lục Thiếu Dù." "Thánh thủ tiền bối có chắc chắn không vậy?" Quỷ Tiên tử Bạch Doanh nghe vậy toàn thân trung lên, cho đến bây giờ nàng còn không biết đây là con của Lục Thiếu Dù. Tin tức này khiến cho nàng kinh ngạc. "Chắc có lẽ không sai. Trước kia ta cảm thấy kinh ngạc đứa nhỏ này cực kỳ giống Thiếu Dù, đặc biệt là tính cách. Kinh Vân cũng là linh vũ song tu vũ giá toàn hệ, trên đời này tại sao lại có chuyện trùng hợp như vậy? Hiện tại ta có thể khẳng định Kinh Vân là cốt nhục của Thiếu Dù, không sai." Thánh thủ Linh Đế nói. Ánh mắt Quỷ Tiên tử Bạch Doanh tràn ngập vẻ kinh ngạc, trong đầu nghĩ lại quả thực càng nghĩ càng cảm thấy tương tự. Thế nhưng trong lòng của nàng còn có không ít nghi hoặc, lập tức nói: "Tiên bối, nếu như Kinh Vân là con của Thiếu Dù, vậy tại sao bản thân Thiếu Dù cũng không biết? Nếu như Thiếu Dù thật sự biết mà nói, tại sao lúc trước Kinh Vân lại trùng hợp đến Phi Linh Môn như vậy? Huống chi Hồng Lăng Vô Song tiểu linh chưa có dấu hiệu có con à?" "Đứa nhỏ này đương nhiên không phải con của Vô Song, Hồng Lăng và mấy nữ tử khác, nhất định tiểu tử Thiếu Dù kìa trêu hoa ghẹo nguyệt ở đầu đó, sau đó ma xui quỷ khiến, khiến hại tử này trở lại Phi Linh Môn. Tất cả mọi chuyện cụ thể chúng ta cũng không có cách nào phán đoán ra, nhưng mà nhất định Kinh Vân chính là cốt dục của Lục gia. Chuyện này không sai, kim hoàng khí chính là bằng chứng, cũng chỉ là cốt nhục của Thiếu Dù. Về phần chuyện khác phải hỏi Lục Thiếu Dụ mới có thể biết rõ. Thánh thủ Linh Đế nhíu mày, những chuyện phong lưu của Lục Thiếu Dụ hắn cũng không biết à? Xem ra Thiếu Dụ cũng không ngờ tới à. Đợi Thiếu Dụ trở về nhất định sẽ chấn động. Còn có La Lăng và người của Lục gia nữa, nếu như biết nó là cốt nhục của Thiếu Dụ, sợ rằng sẽ mừng rỡ như điên. Sau khi quỷ tiên tử Bạch Doanh kinh ngạc lập tức cười cười nói, đã hơn 7 năm qua nàng chưa từng nở nụ cười như vậy, giờ phút này trên khuôn mặt kia mới có nụ cười khi trước. Bạch Doanh, Đông Vô Mệt vẫn lạc, người cũng đừng có suy nghĩ nhiều, đừng tự dày vò chính mình.